Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Vương Đại Đội. Cần muốn giúp đỡ ư, chính thương lượng, Vương Vi điện thoại lại vang lên, là Đường Uy. Vương Vi cảm thấy kinh ngạc, Đường Uy giống nhau rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Ngược lại Vương Vi thỉnh thoảng sẽ cùng Đường Y cùng một chỗ. Ra hiện tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Nhìn ra được, Đường Uy đối với cái này rất hài lòng. Tuy nhiên Mễ Lan nhìn về phía trên rất hiền lành. Bất kể là Đường Y có lẽ hay là Điền Mỹ Ngọc ra hiện tại số 1 biệt thự. Mễ Lan đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Bất quá Đường Uy có lẽ hay là nhìn ra được. Mễ Lan ở sâu trong nội tâm không có khả năng thật sự ưa thích loại tình huống này. Cho nên Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y cũng rất ít tới. Điền Mỹ Ngọc vẫn còn thì thôi rồi. Đường Y lại là của hắn thân sinh nữ nhi. Hơn nữa Đường Tổng là một cái như vậy khuê nữ. Nói trong đầu không muốn đó là không có khả năng. Đương nhiên, muốn con gái thời điểm, Đường Uy cũng có thể trực tiếp nhìn Đường Y. Nhưng này là hai chuyện khác nhau, thì phải là một loại nhìn, cảm giác, cảm thấy hương vị kém một chút. Đường Y đến số 1 biệt thự đến, mới được là về nhà. Đường Uy cảm giác mình hưởng nhận lấy thiên luân chi nhạc. Cố kỵ Mễ Lan cảm thụ, Đường Uy chính mình không được tốt thường xuyên đối với con gái phát ra mời. Nhưng Vương Vi chủ động dẫn đi qua tự nhiên là ngoại lệ. Mễ Lan cũng không nên nói cái gì, cho dù có ý kiến, cái kia cũng chỉ có thể đối với Vương Vi có ý kiến. Không có quan hệ gì với Đường Tổng, lại nói tiếp, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là rất khéo hiểu lòng người. Đường Uy cảm thấy, chính mình đối với người này quan cảm muốn giỏi hơn nhiều. Vương Đại Đội, nghe nói ra chút ngoài ý muốn, điện thoại bên kia. Đường Uy ngữ khí rất bình tĩnh, lộ ra vừa đúng quan tâm. Cái này là, chùm, cùng giống nhau, đại ca, khác nhau. Nếu như là Đoạn Hoài Sơn cho hắn gọi cú điện thoại này, nhất định ồn ào đi lên. Chùm phải có chùm khí độ. Vương Vi cười cười, nói ra, đúng vậy, ta khả năng giúp đỡ mà vượt bề bộn ư, Đường Uy có lẽ hay là như vậy bất từ bất tật. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, quả thật có chuyện này muốn thỉnh Đường Tổng hỗ trợ. Đi, ngươi nói, việc này trong điện thoại nói không rõ ràng. Ta đi ngươi văn phòng. Tốt, Đường Uy lời nói cũng không nhiều. Nửa giờ sau, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều dắt tay nhau ra hiện tại Đường Uy văn phòng. Đối với Bạch Kiều Kiều xuất hiện, Đường Uy hơi có chút ngoài ý muốn. Đường Uy tuy nhiên không tại công an cơ quan công tác, nhưng cũng biết cái này bản án liên quan đến Vương Thành. Chiếu quy định Vương Vi là nhất định phải lảng tránh. Nói cách khác, Vương Vi hiện tại chạy đến hắn tại đây đến là thuần túy tư nhân hành động, mà Bạch Kiều Kiều cũng cùng đi theo rồi. Cái kia chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Bạch Kiều Kiều cũng không còn ý định tuân thủ kỷ luật. Cùng Đường Uy nhận thức Bạch Đại Đội rất không giống với. Tại Đường Uy trong mắt, Bạch Kiều Kiều chính là thiết diện vô tư đại danh từ. Tại Bạch Kiều Kiều trong suy nghĩ, kỷ luật cùng quy tắc so thiên còn lớn hơn. Không có bất kỳ người bất cứ chuyện gì có thể làm cho Bạch Kiều Kiều trái với nguyên tắc. Ai biết lần này rõ ràng cũng ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang nói Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đã muốn trở thành nam nữ bằng hữu. Xem ra đồn đãi cũng không hoàn toàn vô căn cứ, xuất phát từ tất cả mọi người rất rõ ràng nguyên nhân. Đường Uy phía đối diện thành thị công an hệ thống tình huống đặc biệt chú ý. Hơn nữa cũng có thật nhiều cách trước tiên biết rõ biên thành công an hệ thống trọng yếu tin tức. Bạch Kiều Kiều nói yêu thương rồi. Yêu đương đối tượng là Vương Vi. Không hề nghi ngờ, đây là biên thành thành phố cục công an gần đoạn thời gian lớn nhất tin tức. Nếu như đặt tại từ trước, Nghe thế cái tin tức, Đường Uy chỉ là cười trừ. Dù sao cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng hiện tại, tình huống tự nhiên là hoàn toàn không giống với lúc trước. Không nói đến Vương Vi cùng hắn quan hệ rất sâu, các loại lợi ích gút mắc, tăng thêm Đường Y một khỏa phương tâm đã hoàn toàn thắt ở Vương Vi trên người. Coi như là Bạch Kiều Kiều, tựa hồ cũng không thể tính toán là thuần túy ngoại nhân. Đường Uy một mực đều thông qua Mễ Lan, cùng Bạch Kiều Kiều bảo trì cùng loại với bằng hữu quan hệ. Phải biết rằng, dùng Bạch Kiều Kiều tính cách, có thể cùng nàng làm bằng hữu bình thường, cũng đã rất tốt, tuyệt không phải là người nào cũng có thể tại Bạch đại đội trong nội tâm đạt đến bằng hữu tư cách. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không phải miệt mài theo đuổi việc này thời điểm. Đường Uy biết rõ, cứ việc Vương Vi nhìn về phía trên có lẽ hay là rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế trong nội tâm sớm đã chứa đầy lửa giận. Mặc cho ai đụng phải loại tình huống này, đều khó có khả năng thật sự bình tĩnh như nước. Cát Tổng Nì, Vương Vi tại Đường Uy văn phòng không thấy được Cát Văn Hoành. Đường Uy cười cười. Trong chớp mắt cửa đối diện bên ngoài vời đến một câu. Thỉnh Cát Tổng đến tới phòng làm việc của ta xuống. Lập tức thì có thư ký đứng dậy đi. Loại sự tình này, Đường Uy đương nhiên không thể tự chủ trương đem bà Cát Văn Hoành gọi tới, dự thính. Hiện tại Vương Vi chủ động hỏi. Đường Uy tựu không có gì cố kỵ. Cát Văn Hoành tới phi thường cực nhanh. Có thể khẳng định. Cát Tổng kỳ thật một mực đều đang chờ đợi Đường Uy triệu hoán. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện sự tình, Đường Uy cùng Cát Văn Hoành nhận được tin tức về sau. Trước tiên tự tiến tới cùng nhau thương nghị, nếu như là người khác gặp được chuyện này, bọn hắn có thể chủ động ra tay giúp đỡ. Nhưng Vương Vi, cái kia hay là muốn nghe một chút hắn ý kiến của mình mới có thể quyết định. Người trẻ tuổi này, tại cả biên thành cục thành phố đã bắt đầu có thần thám, danh tiếng. Nếu như không có Trinh Đắc đồng ý của hắn tùy tiện nhúng tay, làm không tốt hiệu quả hội hoàn toàn ngược lại. Ngay Cát Văn Hoành đều lần nữa nói, nhìn không thấu hắn, nhìn thấy Bạch Kiều Kiều. Cát Văn Hoành cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhịn không được cùng Đường Uy liếc nhau một cái. Tổng giám đốc văn phòng trầm trọng gỗ lim đại môn chậm rãi khép kín. Một cổ áp lực hào khí lập tức tràn ngập ra đến. Đường tổng chiêu đãi rất đơn giản, mỗi người một ly trà xanh. Trong lúc này, cũng không có người để ý cái này. Vương đại đội, cần muốn chúng ta như thế nào hỗ trợ? Đường Uy đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Đây cũng là Đường Uy khôn khéo địa phương. Tuyệt không hỏi thăm tình tiết vụ án, chỉ hỏi hỗ trợ, tránh khỏi Vương Vi khó xử. Hắn đã muốn lấy ra thái độ của mình, hiện tại tự xem Vương Vi đối với hắn tín nhiệm tới trình độ nào. Đường Tổng, Cát Tổng, tình huống bây giờ là như vậy. Vương Vi cơ hồ không chút do dự, liền trực tiếp mở miệng nói tình tiết vụ án. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành thần sắc đều trở nên thập phần ngưng trọng. Cẩn thận mà nghe, hai hàng lông mày đều chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Từ đầu đến cuối, Bạch Kiều Kiều sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm thấy Vương Vi hướng Đường Uy Cát Văn Hoành tiết lộ tình tiết vụ án có cái gì. Không nên, đã cũng đã quyết định đến tìm người ta Đường Uy hỗ trợ. Lại che giấu. Rõ ràng không có suy nghĩ, Bạch đại đội kẻ lỗ mãng tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy. Một điểm không thể so với Vương đại đội kém, tình tiết vụ án cũng không phức tạp. Vương Vi dùng ngắn gọn nhất ngôn từ tự thuyết minh đắc thập phần rõ ràng. Nói như vậy, Vương Tổng là bị người xếp đặt một đạo, Cát Văn Hoành nhíu mày nói ra. Hắn cùng Vương Thành không có như thế nào đã từng quen biết. Không đại thanh sở Vương Thành làm người, nhưng nghĩ đến dùng Vương Vi tài giỏi trình độ, cha hắn hoàn toàn không có lý do đi dính thuốc phiện. Thực tế Vương Thành có lẽ hay là Vương lão hổ nhi tử, thì càng gia tăng không có khả năng, Làm thuốc phiện vì cái gì đơn giản chính là vì một cái chữ tiền. Người khác không biết, hắn và Đường Uy đúng vậy, thấy tận mắt thức qua Vương Vi kiếm tiền bổn sự. Có thể không chút nào khoa trương nói, Vương Vi kiếm tiền bổn sự thật sự quá yêu nghiệt rồi. 10 cái ma túy buộc cùng một chỗ cũng so ra kém Vương Vi tại thị trường chứng khoán cùng kỳ thành. Phố tùy hiện chuyển một vòng tiền kiếm được nhiều. Tại người bình thường trong mắt, buôn lậu thuốc phiện không thể nghi ngờ là nhất đẳng món lợi cách xù. Đối với Vương Vi mà nói, hắn thật sự chướng mắt điểm này, món tiền nhỏ. Kỳ thật không chỉ nói Vương Vi, dưới mắt ngay hắn Cát Tổng Đường Tổng, đều chướng mắt điểm này, món tiền nhỏ, rồi. Vương Vi đã vì bọn hắn mở ra một cái đại môn, làm cho bọn họ thấy được phía sau cửa kim quang đại đạo. Đã kiếm tiền phương thức nhiều như vậy, đến tiền nhanh như vậy, ai huần nguyện ý vì kiếm tiền đi bốc lên mất đầu phong hiểm, đây không phải là ngốc nói sao? Vương lão hổ nhi tử nếu thật là buôn lậu thuốc phiện, cũng không trở thành khiến cho như vậy không có kỹ thuật hàm lượng. Vương hổ vậy là ai? Thiên Nam tỉnh đã từng chính pháp hệ thống lão đại dạy dỗ nhi tử tự cái này trình độ, Cát Tổng thấy thế nào chuyện này? Vương Vi hỏi ngược lại. Cát Văn Hoành nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngược lại nghe tính ra qua. Quả thật có người thông qua loại biện pháp này theo bên kia hướng bên này dẫn gì đó. Chính là không đại thanh sở, Vương Tổng đây là trúng giải rồi, vẫn bị người xếp đặt một đạo, nếu trúng giải khá tốt xử lý một điểm. Nếu thật là bị người xếp đặt một đạo, sự tình tựu tương đối phiền toái. Đường Uy nhàn nhạt nói ra, cái này hay xử lý, bắt được tiếp hàng người có thể tra cái tra ra manh mối. Cát Văn Hoành nhẹ nhàng gõ đầu, không hổ là đương làm lão đại, Đường Uy luôn có thể trực tiếp bắt lấy trọng điểm. Nếu như chỉ là trúng màu, như vậy trên lý luận nói, tiếp hàng người hiện tại nên vậy còn không biết Dương Nhị Mộc bị bắt. Nói cách khác, hắn có lẽ hay là đều nghe theo thường đi đón hàng địa phương. Cát Văn Hoành phân tích nói, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liếc nhau, đều có ăn chút gì kinh. Không thể không nói, Cát Văn Hoành đầu xác thực tốt xử, thoáng cái tựu bắt được mấu chốt của vấn đề. Người này nếu làm cảnh sát hình sự lời mà nói, khẳng định cũng là thần thám. Hiện tại chính là hai vấn đề. Thứ nhất, tiếp hàng địa phương ở nơi nào? Thứ hai, chính là muốn làm đến cái kia xe. Cát Văn Hoành nói ra. Đường Uy tiếp lời nói, xe xử lý, có thể mặt khác tìm giống như đúc, cài đặt giống nhau biển số xe là được rồi. Đối với người khác mà nói, chuyện này không dễ dàng. Tại Đường Uy mà nói, tựu rất đơn giản, trong tay hắn có đầy đủ tài nguyên. Bất kể là xe có lẽ hay là biển số xe, chỉ cần Đường Tổng cần, thì ra là một câu sự tình. Vương Vi lập tức đem Dương Nhị Mộc xe vận tải ảnh chụp lấy đi ra, bày đặt lên bàn. Cát Văn Hoành trước sau như một âm u trên mặt cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Có ảnh chụp tựu dễ làm. Hơn nữa tất cả cái phương vị đều lấy được rất cẩn thận. Như vậy tựu thật có thể làm ra một đài cao phẳng phất xe. Chỉ cần tiếp hàng người không phải đặc biệt chú ý, tin tưởng khẳng định phân biệt không được. Cát Văn Hoành nhìn Đường Uy liếc, Đường Uy gật gật đầu, nói ra, gọi lão ngũ đi làm. Loại sự tình này hắn tương đối lành nghề. Cái gọi là lão ngũ chính là Đoạn Hoài Sơn, nghe nói bọn hắn đã từng có kết bái ngũ huynh đệ. Trên đường bằng hữu, ngược lại rất ưa thích loại này, giọng tốt, ta lập tức tựu thông chi hắn. Đối với cái này, Cát Văn Hoành tự nhiên là hào không dị nghị. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề, tiếp hàng địa điểm ở đâu, Dương Nhị Mộc chính mình cũng không biết rõ tình hình. Vương Vi nói ra. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành hai hàng lông mày đều nhăn bắt đầu đứng dậy. Một mực giữ im lặng Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên mở miệng nói ra. nơi khác đến xe vận tải lái xe, giống nhau đều ở Lão Long Vịnh bên kia đợi hàng. Lão Long Vịnh tới gần Tây Thành Lão Phố, nghe nói trước kia là cái ngoặt sông, về sau chậm rãi trầm tích thành bãi sông, hiện tại đã muốn trở thành hậu cần nơi tập kết hàng. Cùng Tây Thành đại thị trường chăm chú kề cùng một chỗ. Nơi khác đến xe vận tải, bình thường đều là đậu ở chỗ này. Cái kia loại địa phương người xe hỗn tạp, người lưu lượng thật lớn, là đục nước béo cò nơi tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.